Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ai giáo dục ai. Nhược điểm, cứ việc xem như bại vào sang trong tay, Sở Dịch ẩn ẩn có chút thất lạc, có thể khi nghe thấy Rayleigh lời nói sau, hơi có vẻ thất lạc. Sở Dịch vẫn là nghiêm túc suy nghĩ gỡ mìn lợi lời nói tới. Mà Sở Dịch nhược điểm đến cùng là cái gì đây? Rayleigh muốn chỉ ra lại là cái gì đâu? Đáp án chỉ có một cái. Cái kia chính là Sở Dịch hiện nay quá ỷ lại tự thân trái cây năng lực. Nói thật, đi qua lần 4 giác tỉnh sau, Sở Dịch thân thể tố chất siêu cường. Đơn thuần thân thể tố chất lời nói, toàn bộ trong vùng biển có thể cùng hắn sánh ngang người đều là lác đác không có mấy. Dù là kinh nghiệm tác chiến không là vô cùng phong phú, có thể hóa thân tu la sau Sở Dịch, nương tựa theo tu la đặc tính lại là có thể đền bù phương diện này thế yếu, tự nhiên cũng là không gọi được nhược điểm. Cho nên nói, chỉ có ỷ lại trái cây năng lực, không thể nắm giữ Busosoku Haki, Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể nói là Sở Dịch nhược điểm. Cũng là bởi vì như thế, ái tài sốt ruột Rayleigh mới tận lực để tương lai tứ hoàng sang đến gõ một cái Sở Dịch, nói cho hắn biết muốn là địch nhân có thể con người kiên cường ngươi trái cây năng lực lời nói, vậy theo vô lại trái cây có thể kiệt tác chiến ngươi, trên cơ bản không có chiến thắng hy vọng. Không cần phải nói, Rayleigh lần này dạy bảo tự nhiên là hảo tâm, lần này hảo ý Sở Dịch cũng là có thể sâu sắc cảm nhận được. Nhưng loại này bị người giáo dục cảm giác thật đúng là không tốt đâu. Thật sâu hút khẩu khí, ánh mắt bên trong vẻ mất mát đều biến mất. Cơ hồ là tại Rayleigh vừa dứt lời trong nháy mắt, Sở Dịch trước là hướng về phía Rayleigh gật gật đầu, tiếp lấy mặt hướng sang nói: Rayleigh đại thúc, ta hiểu ý ngươi, ngươi muốn chỉ rõ nhược điểm, thực chính là ta quá ỷ lại trái cây năng lực a. Không sai, gật gật đầu, Rayleigh rất cảm thấy vui mừng nói ra: Sở Dịch tiểu huynh đệ, không khoa trương nói, tại trong vùng biển ngươi là ta gặp qua thiên phú người tốt nhất. Vô luận là thân thể tố chất, vẫn là trong lúc tác chiến ngộ tính, khả năng thì liền sang cũng không sánh nổi ngươi. Đáng tiếc, nắm giữ tốt như vậy thiên phú ngươi dùng ăn trái ác quỷ. Hiện tại càng nhiều thời điểm đều là đang ỷ lại vào trái cây có thể kiệt tác chiến, giống như là hạn chế lại ngươi tự thân thiên phú. Cho nên muốn là ngươi không ngại lời nói, Rayleigh chậm rãi cúi đầu xuống, trên sống mũi kính mắt ánh sáng lóe lên nói: Không ngại lời nói, liền để ta huấn luyện ngươi một đoạn thời gian, để ngươi hiểu được vận dụng ngươi thiên phú. Thế nào, ý là muốn thu ta làm đồ đệ? Quả nhiên là rất xem trọng ta đây. Khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm, làm cho lừng lẫy có tên, Minh Vương, Rayleigh nhìn chúng. Có thu đồ đệ suy nghĩ, Sở Dịch thật sự là cảm giác mình có mấy phần nhân vật chính đãi ngộ đây. Nhưng liền xem như muốn bái sư, dạng này bị người ngăn chặn, Sở Dịch tâm lý vẫn không thoải mái. Nói đùa, ta là muốn tải phía trên nam nhân, làm sao có thể bị người ngăn chặn, mà lại là bị một người nam nhân ngăn chặn đâu? Coi như ngươi là Minh Vương, Rayleigh cũng tốt, là vua hải tặc trợ thủ đắc lực cũng được, muốn ngăn chặn ta đó là không có cửa đâu. Sau đó ngay tại Rayleigh vừa mới triển lộ ra thu đồ đệ suy nghĩ lúc, Rayleigh nguyên lai tưởng rằng Sở Dịch có thể mừng rỡ đáp ứng. Ai muốn lúc này Sở Dịch đúng là mặt hướng sang, hướng hắn nói ra: Sang, vừa mới ta không có hoạt động mở tay chân, cho nên thua ngươi một bậc. Hiện tại ta làm nóng ngươi hoàn tất, chúng ta một lần nữa. Ồ, Sang nhíu nhíu mày, cười nói: Đã Sở Dịch lão đệ ngươi nói như vậy, cái kia mình thì một lần nữa tốt. Ngươi lo lắng, lần này ta cũng muốn càng thêm nghiêm túc. Bành, vừa dứt lời, Sang đoạt trước một bước cận thân mà đến, trên nắm tay quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, thình lình giống như là lúc trước chiến thắng Sở Dịch như thế đầu tiên làm khó dễ. Muốn dùng đồng dạng phương thức đem chiến thắng, mà Sở Dịch nếu là còn muốn lúc trước như thế, vòng thứ nhất giao phong thì mất đi tiên cơ lời nói. Đến tiếp sau liền xem như có thể chống đỡ được Sang nhất quyền. Hai quyền, tất nhiên cũng là đỡ không nổi Sang như là như mưa to thế công. Nhưng vô luận là Sang, cũng hoặc là Rayleigh đều vô pháp tưởng tượng, liền tại bọn hắn ngắn ngủi nói chuyện với nhau trong đoạn thời gian đó. Sở Dịch lại một lần tiến bộ. Đó là Sở Dịch lần thứ hai dùng bạch kim tài liệu giác tỉnh. Đó là chim chỉ xanh Aokiji tự nhiên hệ trái ác quỷ. Tên là trái hi hi cao phẩm chất tài liệu. 5 lần giác tỉnh hoàn tất. Hệ thống tùy cơ rút thưởng khen thưởng liền muốn phát xuống. Nhưng Sở Dịch lại là tạm thời để ở một bên. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Sang hung mãnh đánh tới nhất quyền mà thôi. Cho nên ngay tại Sang quyền đầu, mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch trên ngực, đem hung hăng đánh bay ra ngoài lúc hóa thân Tu La. Oanh, như là như thực chất màu đỏ sát ý tràn ngập tại Sở Dịch trên thân. Đúng là làm hóa thân Tu La Sở Dịch, ẩn ẩn tản mát ra như là Haosoku Haki, Haki bá vương, đồng dạng khí tức khủng bố đến. Đó là không, đây không phải là Haosoku Haki, Haki bá vương. Mà là đơn thuần sát ý. Sở Dịch tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đem sát ý ngưng tụ thành thực thể hiển hiện ở trên người. Đây quả thực là trong vùng biển không gì sánh kịp thiên phú. Mà lại cỗ này trong sát ý ẩn ẩn đan xen một loại khiến người ta run sợ lực lượng. Chẳng lẽ Sở Dịch lão đệ là có giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, tiềm lực, Sang, Sở Dịch tiểu huynh đệ tương lai thật có thể trở thành ngươi kình địch đâu. Đồng tử hơi hơi thít chặt, nương theo lấy kinh ngạc rất nhiều tâm tình. Sở Dịch trên thân chỉ là hiển hiện cái kia như là như thực chất sát ý mà thôi. Rayleigh liền biết Sở Dịch nhất định có thể tiếp được Sang một quyền kia. Bởi vì, làm cái kia cố ẩn ẩn nương theo lấy Haosoku Haki, Haki bá vương. Khí tức sát ý như là như thực chất xuất hiện thời điểm. Bị cỗ khí tức kia ảnh hưởng. Sang trên thân cái kia cỗ thẳng tiến không lùi khí thế đúng là bị quấy dày. Vô hình ở giữa chính là giảm xuống hắn quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, đánh ra nhất quyền. Tuyệt vời như vậy cơ hội. Sở Dịch lại làm sao có thể buông tha đâu. Một giây sau, oanh. Ngưng tụ 5 lần giác tỉnh sâu trong thân thể tất cả lực lượng. Bạo phát trong thân thể tất cả tiềm năng. Đứng trước Sang quyền đầu. Sở Dịch không né tránh. Vậy mà trở tay cũng là một cái đường thảo ngõa chấn quyền. Đối oanh tại Sang trên nắm tay. Ngay sau đó, kình phong tứ tán. Hai quyền đấm nhau sau sinh ra kình phong. Đúng là làm tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền chỉ mơ hồ phát run. Khoảng cách gần quan sát Sở Dịch cùng Sang giao thủ Rayleigh đều là phải dùng cánh tay che chắn. Cái kia luồng kình phong, không phải vậy rất có thể bị hai người chiến đấu tác động đến biến đến chật vật. Mà tại kình phong tán đi về sau, buông cánh tay xuống Rayleigh chỉ thấy Sở Dịch nửa quỳ tại bong tàu mặt. Mà Sang thì là đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Vô ý thức cho Rayleigh một loại Sang lại thắng cảm giác. Không ngờ, ngay tại Rayleigh tiến lên muốn trấn an Sở Dịch hai câu. Để hắn khác bởi vì hai lần chiến bại mất đi cái kia cỗ nhuệ khí thời điểm, răng rác. Răng rác, ống băng xương bỗng nhiên trải rộng tại Sang trên thân. Trong nháy mắt liền đem hóa thành một tòa ống ánh tượng băng. Xem xét lại Sở Dịch thì là trước duy trì nửa quỳ tư thế. Chợt chậm rãi đứng dậy, áy náy hướng về phía Rayleigh cười cười. Nói ra, xin lỗi, Rayleigh đại thúc, làm phiền ngươi giúp Sang làm tan một chút. Lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này, ta không thể nào thu tay lại, làm bị thương Sang, phiền phức các loại Sang tốt về sau. Giúp ta nói với Sang tiếng nói xin lỗi. Nói, Sở Dịch mỉm cười lắc đầu, đi qua Sang bên người, liền phải trở về bồi Hancock. Nhưng ở Sở Dịch mắt thấy liền muốn trở về buồng nhỏ trên tàu lúc, chợt nhớ tới cái gì, Sở Dịch lại là quay người mặt hướng Rayleigh. Vẫn là khẽ cười nói, đúng, Rayleigh đại thúc, người chỉ dạy ta để ở trong lòng. Quá mức ỉ lại trái cây thật là không tốt. Nhưng là, Rayleigh đại thúc, vùng biển lớn như vậy, tổng là có chút trường hợp đặc biệt, mà giống như ta vậy có thể đem trái cây năng lực sử dụng đến cực hạn người, cũng là trường hợp đặc biệt. Nói xong, Sở Dịch chui vào buồng nhỏ trên tàu, dư vị lấy lúc trước cùng Sang giao thủ, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút đắc ý. Mà Rayleigh đâu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Sang hóa thành tượng băng. Rayleigh khóe miệng hung hăng co quắp, chỉ muốn hỏi một vấn đề, cái này mẹ nó là ai giáo dục ai? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.